Chàng rể quyền thế, chương 4419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh hơi đỏ mặt, ho khan một tiếng nói. Cô đây là không theo thói quen như mọi người rồi. Bình thường, không phải đều nói, kiếp sau bọn họ sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp tôi sao? Tạ Mộng Giao ậm ừ, đó là đối với một đại hiệp xấu trai. Đương nhiên, đối với một đại hiệp có vẻ ngoài khôi ngô, thanh tú như anh, đương nhiên là muốn lấy thân báo đáp. Bùi Nguyên Minh cười nói, vậy tôi chỉ có thể nói cho cô biết, là một cô nương, thì tuyệt đối không được phép. Chúng ta người trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, là bổn phận đương nhiên. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, lông mày liễu của Tạ Mộng Giao dựng lên. Ý của anh là, anh chê tôi trông thật xấu xí, đúng không? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Cô cũng có thể hiểu thành, tôi là người rất đứng đắn. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Tạ Mộng Giao tức giận đến mức muốn một hơi cắn nát hàm răng. Những người theo đuổi lão nương, có thể xếp hàng dài từ Kim Lăng đến Yến Kinh. Kết quả là gã khốn kiếp họ Bùi này. Thế mà ghét bỏ lão nương sao? Thấy tầm mắt của Tạ Tam trở nên kỳ quái, Bùi Nguyên Minh ho khan một tiếng. Mộng Giao, đừng nói nhảm nữa, gọi người đến dọn dẹp và xử lý hiện trường đi. Anh không hoàn toàn giết sạch đám Khô Lâu Bang, chính là muốn có được đầy đủ khẩu cung. Nếu những tên này thực sự có quan hệ với Trường Sinh Điện, nói không chừng có thể tra được một chút chuyện mình cần. Tạ Mộng Giao nghe vậy nhìn điện thoại di động, nói, tín hiệu bị mất sóng. Bất quá, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, không có nói nhiều. Đúng lúc này, trên đường núi xuất hiện thêm một ít xe Toyota, toàn màu xanh lá cây, trông rất chói mắt. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc đồng phục màu đen đi ra cùng một số nam nữ mặc đồng phục màu đen. Người phụ nữ dẫn đầu rất xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa phía sau, bộ quần áo bó sát tôn lên toàn bộ dáng người của cô ấy một cách tinh tế. Điều quan trọng nhất là đôi chân thon dài miên man trắng nõn của cô nàng, 10 phần hấp dẫn, nói không nên lời. Và khi cô ấy bước đi, cũng mang một vẻ kiêu ngạo khó tả, và trông rất kiêu ngạo. Tạ Mộng Giao thấp giọng giải thích, người này là em họ Tạ Môn của cô, Trương Bảo Nhi. Mộng Giao, tỷ không sao chứ? Sao đột nhiên đờ ti mất liên lạc như vậy? Cách Trương,